Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, Empty Cell vỏ rỗng. Sunny đã có thể nín thở nếu không phải cậu đang ở trong hình dạng bóng tối. Ngay trước mặt cậu, một thứ gì đó khổng lồ đang ẩn mình trong màn sương. Nếu không nhờ chuyển động nhẹ vừa rồi, cậu đã tưởng đó là một đống xương cao chót vót khác. Chuyển động ấy có thể đã cứu mạng cậu. Chết tiệt, vì màn xương, cậu chỉ thấy một hình dạng mờ mờ tối tăm. Các chi tiết bị che khuất, nhưng cậu có thể nhận ra sinh vật này rất lớn. Nó cũng mang đến cho cậu một cảm giác sợ hãi hoang dã. Sâu thẳm, một mùi ngọt ngào kỳ lạ lan tỏa trong không khí. Sunny đứng bất động, ẩn mình trong hộp sọ của một Leviathan đã xê hết. Cậu không biết phải làm gì. Tiến lên phía trước là điều không thể, nhưng quay lại có thể khiến kẻ thù biết đến sự hiện diện của cậu. Chỉ còn lại xe đầu step, bước nhảy bóng tối là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, trước khi thử lén lút thoát ra, Sunny vẫn chần chừ trong giây lát. Có gì đó đang làm cậu thấy băn khoăn. Sao sự hiện diện này lại cảm thấy quen thuộc? Cậu đã cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ lạ ngay từ khi bước vào nghĩa địa của quái vật. Dù mờ nhạt, nhưng không thể nhầm lẫn. Tại sao? Liệu cậu đã từng đến phần này của hòn đảo trong một vòng lặp nào đó mà cậu không nhớ chăng? Không, điều đó không hợp lý. Trước khi nhận thức được vòng lặp, Sunny chắc hẳn đã lặp đi lặp lại những hành động giống nhau. Đi tìm Z một mình và chết dưới lưỡi kiếm ma quái của Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt. Vậy thì làm sao một thứ gì đó trên Windflower có thể mang lại cảm giác quen thuộc? Lúc đó, một cơn gió mạnh thổi từ hướng xoáy nước và màn sương tản ra. Sinh vật khổng lồ đang ẩn mình trong sương mù hiện ra trong vẻ đẹp quái đản kỳ dị của nó. Sunny rùng mình. Hình dạng khổng lồ mà cậu nhìn thấy là một con bướm ghê tởm. Đôi cánh và lưng của con bướm có màu đen, nhưng cơ thể và bụng dưới của nó có màu trắng xương. Nó có 6 chân dài, trông có vẻ mỏng manh nhưng kết thúc bằng những đầu nhọn sắc như dao. Và 2 con mắt to, ghép từ nhiều mảnh, đen tuyền như những quả cầu của bóng tối thuần khiết. Giữa 2 mắt là một cái mỏ dài, đen bóng, hiện đang cuộn tròn như vòi của một con voi. 2 cái râu dài vươn ra từ đầu nó. Con bướm đen kỳ dị này dài khoảng 100 mét. Đây chính là Great Monster, quái vật vĩ đại, từng chiến đấu với Serpent King, vua rắn, suốt 1 tháng để giành quyền nuốt chửng phần còn lại của Black Turtle. Con Dark Butterfly, bươm bướm đen, nó làm gì ở đây? Trong giây lát, tâm trí của Sunny rơi vào hỗn loạn. Cậu đã đi ngược xa về quá khứ kể từ lúc bắt đầu nightmare. Ác mộng, vậy mà nỗi kinh hoàng quái đản này bằng cách nào đó vẫn bám theo cậu. Nó đã bám theo cậu và Nephis từ đầu chăng? Nhưng rồi, Sunny cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Mặc dù sinh vật ghê tởm này gần như giống hệt với Great Monster mà cậu đã biết, nhưng nó cũng có chút khác biệt. Mẫu vảy màu trắng xương trên bụng của nó không giống nhau. Các mép răng cưa của cánh cũng không giống nhau. Độ dài của râu cũng khác nhau. Sunny đã nhìn chăm chú vào Dark Butterfly gốc suốt cả tháng trời, nên cậu nhớ rõ từng chi tiết kỳ dị của nó. Con này có thể thuộc cùng một loài Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nhưng chắc chắn là một con quái vật khác. Điều đó không có nghĩa là nó bớt đáng sợ hơn. Chết tiệt, trước là một Great Beast, dã thú vĩ đại, giờ là một Great Monster. Nightmare, ác mộng, thứ ba này thực sự khó nhằn đến mức nào. Và cậu đã hy vọng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu cậu chọn một con đường khác lần này. Sunny nuốt sự khó chịu và chăm chú nhìn vào con quái vật khổng lồ đáng sợ. Sinh vật này lớn hơn trên Breaker rất nhiều. Nếu họ cố gắng bay khỏi hòn đảo mà bị nó bắt gặp trên không, chắc chắn họ sẽ phải chịu một kết cục thảm khốc. mọi chuyện giờ đây đã phức tạp hơn nhiều. Mình sẽ phải vòng quanh nghĩa địa quái vật, ít nhất là bây giờ. Màn sương đã bắt đầu chảy lại, che khuất sinh vật ghê rợn. Trước khi nó biến mất, Sunny nghe theo linh tính và thăm dò linh hồn của Dark Butterfly. Muốn chắc chắn rằng nó cũng là một Great Monster. Rồi cậu khựng lại, ngây người. Một lúc sau, cậu mới có thể hình thành một ý nghĩ rõ ràng trong đầu. Cái gì? Dưới lớp vỏ cứng của sinh vật khổng lồ, nơi lẽ ra phải là những nhánh rễ của Corruption, tha hóa, đang lan rộng, lại chẳng có gì cả. Không có những nút chằng chịt của tha hóa, cũng không có những mặt trời rực rỡ của các lõi linh hồn sáng chói. Thay vào đó, linh hồn của sinh vật này trống rỗng. Không, bên trong cơ thể khổng lồ của con quái vật đó chẳng có linh hồn nào cả. Dark Butterfly là, nó là một vỏ rỗng. Sunny biết đến những Awaken, người thức tỉnh, đã mất linh hồn trong Dream Realm, cõi mộng, và bị bỏ lại như những cái vỏ rỗng. Còn sống, nhưng thực sự đã chết. Tuy nhiên, cậu chưa từng nghe nói về điều tương tự xảy ra với Nightmare Creature. Điều đó làm sao có thể? Nếu linh hồn của những sinh vật quái dị không di chuyển giữa hai thế giới khi chúng ngủ, những linh hồn thối rữa của chúng luôn neo chặt trong cơ thể. Tất nhiên, nếu linh hồn của một sinh vật quái dị bằng cách nào đó bị phá hủy mà không làm hại đến cơ thể, vẫn có một khả năng nhỏ là cơ thể sẽ tiếp tục sống. Giống không và vô hồn, cậu ngần ngại một lúc, rồi cẩn thận rời khỏi hộp sọ của Leviathan chết. Tiến gần con bướm khổng lồ hơn, Sunny mở rộng giác quan và nghiên cứu bóng của nó. Bóng của nó trống rỗng, giống như bóng của mọi vật vô tri khác. Dark Butterfly, thứ đã khiến cậu sợ hãi như vậy, hóa ra lại chẳng có chút đe dọa nào. Sunny vẫn giữ nguyên hình dạng bóng tối một lúc, quan sát sinh vật khổng lồ. Great Monster ngồi yên giữa đống xương với đôi cánh trải rộng trên mặt đất. Nó dường như vẫn đang thở, nhưng ngoài việc đó ra, nó hoàn toàn bất động, đôi mắt khổng lồ, ghép từ nhiều mảnh của nó đờ đẫn và vô hồn. Một lúc sau, Sunny trở về hình dạng vật lý và cẩn trọng tiến lại gần sinh vật. Ngay cả khi đứng dưới chiếc mỏ đáng sợ của nó, Dark Butterfly vẫn không có phản ứng gì. Nó thực sự là một vỏ rỗng. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nhìn xuống. Ở đó, trong bóng của đôi cánh sinh vật, những cụm trứng ghê tởm được gắn chặt vào trong các kén nhầy nhụa. Mỗi quả trứng to gấp đôi Sunny và trong suốt, cậu có thể thấy chất lỏng sền sệt, đục ngầu và hình dáng của những ấu trùng khổng lồ giống như run bên trong. Bóng của những quả trứng cũng vô hồn như chính con bướm. Sunny nhìn chằm chằm vào những quả trứng một lúc, rồi liếc nhìn Great Monster, nín thở, cậu bước tới và chém một quả trứng bằng Sin of Solace. Tội lỗi của sự an ủi, ấu trùng ghê tởm rơi ra và co giật, chết. Tuy nhiên, Spell, ma pháp, không thông báo về một kẻ bị tiêu diệt. Cậu cũng không nhận được bất kỳ Shadow Fragment, mảnh bóng tối, nào, trong xác con giun khổng lồ chết không có sâu sát. Mảnh linh hồn, nào, giống không, Sunny dùng mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đột nhiên sợ hãi, cậu lùi lại, rồi quay người và bước vào màn sương. Phải cố gắng lắm cậu mới không bỏ chạy. Tất cả, những cái chết đau đớn, màn sương ngột ngạt, nghĩa địa sương cổ xưa. Con quái vật Hollow, giống không, quá nhiều để chịu đựng. Đi giữa hài cốt của những nỗi kinh hoàng đã chết, chìm trong màn xương đục, Sunny không thể không cảm thấy rằng địa ngục này là tất cả những gì còn lại trên thế giới. Mọi thứ khác, tất cả những gì tồn tại trong ký ức của cậu, dường như chỉ là một giấc mơ xa xăm, lạ lẫm, leo lên yên của Nightmare. Cậu nâng Guiding Light lên và ngồi khuỵu xuống, run rẩy. Một lúc sau, cậu khàn giọng nói, đi thôi. Chẳng mấy chốc, những bộ xương cao lớn biến mất vào trong màn xương. Hết chương.